12 chòm sao và lớp học tình yêu. Chương 31, nhóm 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cậu ơi, bọn mình chọn vest rồi đi ăn, sau đó mới đi chọn váy nhé. Song Từ Nữ và Thiên Bình Nam vừa đi thăm dò tình hình, nói. Cả nhóm gật đầu, đến rồi. Song Từ Nam nhìn thấy cửa hàng vest, nói. Cậu chọn đồ đi, Bảo Nhi nhắc, để xem, bộ này hợp với cậu đó. Sư Nhi nói với Bạch Dương Nam, da cậu nên mặc màu xám. Cũng đẹp đấy chứ, Cưu Cưu trầm trồ, là sao, tớ chọn không đẹp à, không, đẹp lắm chứ. Hai người đúng là đẹp đôi. Thiên Yết Nữ cảm thán, thế cậu nghĩ bọn mình không đẹp đôi à, Ngư, Chan thắc mắc, không, không đẹp, tại sao, vì bọn mình rất đẹp đôi. Trời ạ, cậu làm tớ hết hồn. Ngư Nam lập tức chuyển chủ đề. Còn bộ của tớ cậu thấy đẹp không? Đẹp đó, coi kìa, Song Nhi nói với Nam Bình. Kệ họ đi, cậu chọn cho tớ một bộ đi nào. Bộ kia được không? Song Từ Nữ chỉ vào một bộ vest xám. Được, bộ nào cũng được miễn là cậu chọn cho tớ. Còn của tớ thì sao? Song Từ Nam hỏi Bảo Nhi. Cậu lấy hộ tớ hai bộ ở trên cao và ba bộ ở dãy năm. Bảo Bình nói, mấy bộ ngoài cùng ý ở đây. Song Nam bê đồ ra cho Bảo Nữ. Cậu thích màu gì? Bảo Nhi hỏi, màu đen, thế bỏ hai bộ trên cao đi. Được rồi, cậu thích áo có họa tiết không? Không có, cất bộ này đi nốt. Song Từ Nam vừa chạy đi thoáng đã trở lại. Cậu chọn một trong hai bộ này xem, tớ thích bộ bên phải hơn. Bảo Bình nói, cậu đúng là hiểu ý tớ cũng thế. Mọi người đi thanh toán rồi đi ăn. Mấy cậu muốn ăn gì? Hôm nay mình bao, không cần nói cũng biết lời này phát ra từ miệng Nam Bình. Cả nhóm đang trên đường tìm quán ăn. Thiên Bình của mình là người hào phóng nhất thế gian. Song Từ Nữ ôm tay Thiên Bình, nói. Thôi đi, đang ở chỗ đông người đấy. Sư Nhi nhắc, mình ăn spaghetti carbonara. Bảo Bình là người nói câu này. Thế thì đi, cả nhóm lên đường tới một quán. Pizza và gọi một đống. Spaghetti carbonara, ăn đã đời. Mọi người lên đường đến cửa hàng váy dạ hội. Ở đó, này Song Ngư, cậu thấy bọn này hơi có vấn đề không? Dương Nam hỏi, đương nhiên, chỉ có cái váy thôi mà chọn gần tiếng đồng hồ. Nam Bình và Song Nam xen vào. Flashback, 10 phút trước, Thiên Bình, cậu thấy mình mặc bộ này được không? Song Ngư, theo cậu thì mình hợp với màu nào hơn? Hồng hay đỏ, Cưu Cưu, chọn cho mình một bộ đi chứ. Song Nam, mình nên mặc váy xòe hay váy đuôi cá? Trong một châu lục to to có một đất nước nho nhỏ. Trong đất nước nho nhỏ có một thành phố to to. Trong thành phố to to có một quận nho nhỏ. Trong cái quận nho nhỏ lại có cái trung tâm thương mại to to. Trong cái trung tâm thương mại to to lại có một cửa hàng váy nho nhỏ. Trong cửa hàng váy nho nhỏ lại nói đến vấn đề to to. Các sao nữ nho nhỏ của chúng ta đang nói về vấn đề. Mình nên mặc bộ nào? Với bạn trai to to. Cuối cùng, mấy chị cũng chịu đi thử đồ. End flashback, mấy cậu ơi, tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra từ miệng Sư Nhi cắt ngang cuộc nói chuyện của các sao nam. Mấy sao nam đáng yêu của chúng ta quay lại và... Ôi thôi, anh nào anh nấy máu mũi chảy ròng ròng, trông những người bạn gái của các anh như công chúa bước ra từ miền cổ tích. Họ nhanh chóng thanh toán và tới chỗ hẹn gặp các nhóm. Cách chương.